Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bản thân, anh thoáng chốc nhớ lại, tự hồ có một lần bà từng đề cập với anh. Có lẽ có một cô gái đến ở cùng bà, chẳng lẽ chính là cô gái này sao? Vào đi. Anh ngắn gọn ra lệnh. Ở phòng khách to lớn, ngồi xuống trên ghế salon, Giang Lăng đôi tay khoanh trước ngực, mặt không thay đổi, trừng mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt. Bà nội đến cùng đang làm quỷ gì, vô duyên vô cớ gọi cô gái xa lạ vào ở trong nhà, nhất định là có ý đồ gì. Đối mặt với người đàn ông ánh mắt sâu không lường được, cô cố ý đè xuống xung đột muốn chạy trốn. Anh trong con người trầm tĩnh, áp bách thật lớn, sắc bén như kiếm, khiến cho cô gần như không cách nào chịu đựng. Huống chi hiện tại cô lộ ra bộ dạng này, phủ áo ngủ trong cái mền, tóc khẳng định cũng loạn thành một đoàn. Trời ơi, cô tin tưởng mình bộ dạng khẳng định rất xấu. Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi không nghĩ sẽ dọa tới tổng tài. Nghe Thủy Tình bất an nói lời xin lỗi. Đã chế như vậy, cô ở bên ngoài lúc ẩn lúc hiện làm cái gì? Giang Lăng sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi. Tôi là không ngủ được, cho nên đi ra ngoài một chút. Tôi không phải cố ý, chỉ là không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, vừa đúng lúc đụng vào tổng tài. Cô vội vàng giải thích, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ vô tội điềm đạm đáng yêu. Bà nội kêu cô tới làm cái gì? Bà nội nói là cảm thấy cô đơn, cho nên gọi tôi đến ở bên cạnh trông nom chăm sóc. Như vậy thì có đối tượng nói chuyện phiếm cùng bà rồi. Trông nom chăm sóc sao? Giang Lăng nhíu nhíu mày, đồng thời chú ý tới cô đối với bà nội thân mật gọi, sắc mặt lại càng thêm chìm mấy phần. Qua thật lâu mới nói tiếp. Cô đi ngủ đi. Ngủ ngon. Cô như được đại xá, vội vàng lên lầu. Ai, hôm nay thật không phải ngày may mắn của cô. Vào ở nhà anh lần đầu tiên gặp mặt, lại làm cho anh thấy mình chật vật như vậy. Anh đối với lần xuất hiện của cô, thái độ rõ ràng là bất thiện. Cũng đúng thôi, nếu như nhà mình đột nhiên có một người ngoài vào ở, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái chứ. Nhưng là... cô thật không hy vọng mình biến thành chán ghét tồn tại trong mắt anh. Lúc sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ, Nghề Thủy Tình bưng sữa tươi đang còn nóng đi ra, rất kinh ngạc thấy Giang Lăng lại vững vàng ngồi bên cạnh bà. Anh ngũ quan khắc sâu, tây trang phẳng phiu, cẩn thận tỉ mỉ, trên khuôn mặt mang theo đối với bất cứ chuyện gì cũng làm như không thấy lãnh đạm, đẹp trai làm cho người khác lòng nhộn nhạo. Bà nội sớm, tổng tài chào buổi sáng. Nghe Thủy Tình chủ động chào hỏi Giang Lăng, nhưng chỉ là đối với cô vừa vặn thoáng nhìn nhàn nhạt. Anh một bên vừa ăn, một bên lặng lặng nhìn về Nghe Thủy Tình. Thảy sữa tươi cho bà nội, cắt bánh mì nướng. Động tác của cô vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ và chăm sóc. Ít nhất anh chưa từng thấy qua động tác mềm mại như lông mũ như vậy. Tiểu tử. Bà nội nhìn Giang Lăng, ánh mắt chăm chú vào Nghe Thủy Tình. Nội tâm không khỏi âm thầm đắc ý. Cháu trai quả nhiên đối với cô gái này là để ý. Thủy Tình cũng làm ở công ty cháu, hôm nay thuận tiện cháu chở nó đi đi. Không, không cần bà nội. Cô sợ hết hồn, vội vàng nói. Biệt thự đầu đường cách đó không xa, có trạm xe buýt, rất thuận tiện, không cần phiền toái tổng tài đâu à. Đừng khách khí, Thủy Tình, dù sao cũng thuận đường mà. Còn nữa, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải kêu tổng tài, nghe thật không tự nhiên. Gọi tên là tốt rồi, đúng không, cháu trai? Trương Ngân Phượng cười he he hướng Giang Lăng nói. Người một nhà. Giang Lăng khóe mắt co quắp một cái, thiếu chút nữa nghẹn lại. Anh lạnh lùng đứng dậy. Bà nội, cháu đi nha. Lại hướng của cô nói. Đi thôi. À, cô sợ hết hồn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu nhìn anh. Cô không phải đi làm sao? Anh lại liếc xéo cô. À, được, tôi lập tức tới ngay đây. Cô như ở trong mộng mới tỉnh, nằm mộng cũng không nghĩ đến anh thật muốn chở cô đi làm. Nhìn cảnh tượng hai người bọn họ vai kề vai đi ra, bà không khỏi trong lòng cười ha ha. Gốc cây do bà tự tay thắt nơ hồng, xem ra lập tức liền xứng thành một đôi, thật là vui chết lão nhân gia này vậy. Bên trong xe, không khí trầm mặc. Trên người đàn ông, mùi thơm thanh nhã truyền đến, chẳng những không có hóa giải khẩn trương của cô, ngược lại càng khiến cho cô nhịp tim như sấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net